Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, mộng tường. Trang sách siêu phàm thế giới, quỷ dị thế giới kinh lịch thật thê thảm, lại muốn đi bổ thiên. Phương Tiên lắc đầu, hắn vừa mới hàng lâm tại thế giới này, đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ kỳ quái, thế giới này điên cuồng hóa thân. Đã bị tiêu diệt, dù sao cũng là có chân thần tồn tại thế giới A, Phương Tiên nhắm mắt lại. Bắt đầu cảm ứng, mộng tưởng hương. Chuẩn xác mà nói, là mình lưu lại ở trong mộng tưởng hương hậu thủ, một tia phương sĩ cấp 5 bất hủ thần tính. Tiếp theo trong nháy mắt, thân ảnh của hắn tại trong hiện thực tiêu thất, xuất hiện ở mộng tưởng hương chỗ sâu nhất, một chỗ trong đại điện. Vương tọa chi phòng, nguy nga cổ xưa đại điện trước sau như một, bốn chu nguy nga trắng noãn đại lý thạch trụ sừng sững. Ngay phía trước là 12 cấp bậc thang, vô số quang mang tô điểm tại xung quanh, vây quanh ở vào chỗ cao nhất một chương bằng đá chỗ ngồi. Mộng tưởng hương là chân thần tạo vật, có được đại la chi lực, có thể vượt qua thế giới đưa lên siêu phàm giả. Dù cho đối với bây giờ ta mà nói, nó cũng rất hữu dụng. Lúc trước, Phương Tiên là lo lắng chế tạo mộng tưởng hương tồn tại phát hiện hắn, bởi vậy trực tiếp lựa chọn đại la luân hồi bỏ chạy. Nhưng đồng thời, đã lưu lại rồi một tia bất hủ chi tính, với tư cách là cửa sau cùng cái chìa khóa. Lúc này, quả nhiên phái lên công dụng, đưa hắn trực tiếp truyền tống đến tận đây. Phương Tiên từng bước một, đi đến bậc thang, trực tiếp ngồi trên trắng noãn vương tọa, ầm ầm, cùng lúc trước bất đồng. Hắn lúc này, cũng là một vị chân thần. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt liền dòm phá mộng tưởng hương chỗ sâu nhất. Nhất đạo thuộc về khác chân thần lạc ấn, bị nhanh chóng luyện hóa. Cho dù là cấp 6, cũng không cách nào hoàn toàn kế thừa mộng tưởng hương. Nhưng Phương Tiên lần này triệt để sửa chữa, dù cho mộng tưởng hương chủ nhân đến đây, cũng không cách nào lại thúc giục nó mảy may, chung quy đều là chân thần. Ta đây tương đương với chân chính lưỡi câu nhổ ra, lại ăn hết mồi câu, dù cho đối phương đổi ý, cũng vô ích. Phương Tiên mỉm cười, tương đồng chân thần, rất nhiều phương diện cũng chưa có cố kỵ. Hắn nghĩ nghĩ, gõ bằng đá vương tỏa, một loại ba động truyền đi đến toàn bộ thế giới. Hư không chiến trường, một vị bị huyết quang bao phủ tồn tại toàn thân một cái run rẩy, nhưng không có cách nào, chỉ có thể thở dài một tiếng, hưởng ứng cái kia triệu hoán. Vương tọa chi trong sảnh, từng vị mộng tưởng hương nghị viên thân ảnh hiện ra, Hoài Biểu, Thủy Ngân, Thần Hy, Bác Sĩ. Khí tức của bọn hắn, so với quá khứ càng cường đại hơn, hiển nhiên lấy được không ít chỗ tốt. Lúc này, nhao nhao hướng về phía trên vương tọa Phương Tiên hành lễ. Chủ tịch Quốc hội các hạ, chúc mừng ngài thức tỉnh. Phương Tiên tùy ý nhìn lướt qua, phía dưới tất cả mọi người, nhất thời có một loại bị nhìn thấu cảm giác, đặc biệt là huyết tộc Tý hộ chủ, Thủy Ngân các hạ. Cảm giác Phương ngồi lên là một vị vô cùng kinh khủng chi tồn tại, loại kia thần uy như ngục cảm giác, cùng tiết huyết chủ tể đều chân thần so sánh cũng không kém chút nào, gần như làm hắn có một loại quỳ sát xuống xúc động. Đặc biệt là tại hắn trong lòng mình có quỷ điều kiện tiên quyết, hắn gần như muốn khóc giống chảy nước mắt địa khẩn cầu tha thứ. Chúc mừng ngươi, Thủy Ngân, thành công tiến nhập bất hủ giả hàng ngũ. Phương Tiên nhìn qua Thủy Ngân, nhẹ nhàng gật đầu, biết hắn quả nhiên đã trở thành một vị đại nhân vật. Chủ tịch Quốc hội các hạ, thỉnh tha thứ hèn mọn chi lỗi của ta. Phương Tiên không nói càng tốt, nói việc này, Thủy Ngân trực tiếp quỳ. Ha ha, ta đã trừng phạt qua ngươi rồi, không phải sao? Phương Tiên ha ha cười cười, lờ đễnh mà nói, chợt, hắn thần sắc chuyển thành nghiêm túc, ta tỉnh lại là cảm ứng được trên thế giới phát sinh một kiện kinh khủng đại sự. Gần nhất, có cái gì đáng sợ tồn tại hàng lâm sao? Đích xác có, Thủy Ngân trưởng thả lỏng, giống như bị tư hình phạt treo cổ trên đài giải cứu phạm nhân. Vội vàng trả lời, chính là tháng trước, tại Narnia đế quốc cảnh nội, xuất hiện một đầu có thể so với chân thần tà vật. Không, hắn tựa hồ chính là từ thế giới khác mà đến tà thần. Vô cùng điên cuồng, vô cùng đáng sợ, ô nhiễm hết thảy, vừa mới xuất hiện, chỉ làm thành trăm vạn cấp bậc tử thương. Liền bất hủ giả đều vẫn lạc mấy vị. Phương Tiên biểu tình đột nhiên trở nên có chút kỳ quái. Điên cuồng hóa thân mặc dù có chân thần vị giai, nhưng chung quy không phải là hoàn chỉnh chân thần, chỉ là một cái hóa thân cấp bậc, mà hắn sở hàng lâm Narnia đế quốc. Thế nhưng là có hai vị chân thần thủ hộ đấy. Kết cục như thế nào? Không hỏi cũng biết, thần hy nữ sĩ nói tiếp, tà thần điên cuồng ô nhiễm rất nhiều người. Cuối cùng, từ hai vị chân thần hàng lâm hóa thân, phối hợp đại lượng bất hủ giả, đem hắn xoắn nát, nhưng tạo thành ảnh hưởng như trước sẽ liên tục. Đại chiến chiến trường biến thành so với bí cảnh còn muốn nguy hiểm tuyệt địa. Trừ đó ra, tà thần lúc trước tràn lan lực lượng, cũng cải tạo đại lượng thân thuộc, đang cho Narnia đế quốc mang đến khắc sâu tai nạn. Vì đối phó chúng, nguyên bản hoàng đế lãnh binh xuất chiến, cuối cùng chết trận. Vẻn vẹn chỉ là nghe những cái này, Phương Tiên cũng có thể cảm nhận được chiến tranh thảm thiết. Một vị chân thần, bất luận hóa thân còn là tạo vật, cho thế giới mang đến ảnh hưởng, tất nhiên là sâu sắc mà đã lâu, tựa như một cái đằng trước thế giới, nói dối chi chứng nhận trực tiếp dẫn đến một cái thế giới hủy diệt. Một cái thế giới tiếp cận hủy diệt, mà thế giới này khá tốt một chút, chung quy có chính mình thần linh thủ hộ. Ngay cả như vậy, toàn bộ thế giới con dân, vừa nhắc tới cái kia tà thần liên quan công việc, như trước sẽ sợ có run cầm cập. Trên thực tế, chuyện này cũng không hoàn toàn là chỗ xấu. Tà thần chi lực hạng gì to lớn cao ngạo, thân hình hạng gì khổng lồ. Nếu như nói hắn là trong biển kình ngư, vậy chúng ta chính là nhỏ bé sinh vật phù du. Hoài biểu các hạ bổ sung, dù cho kình ngư tử vong, nó, kình lạc, cũng sẽ cho cảnh vật chung quanh mang đến lâu dài mà tiếp tục chỗ tốt. Ta nghe nói kia mảnh tuyệt cảnh xung quanh, các loại siêu phàm tài liệu sản xuất gia tăng thật lớn. Còn có một ít đặc thù chủng loại, có thể tạo nên hoàn toàn mới chức nghiệp con đường. Nghe các nghị viên ngươi một lời, ta một câu địa báo cáo. Phương Tiên đối với thế giới này phát triển có càng nhiều rõ ràng. Đồng thời, cũng nhìn ra bọn họ cũng không phải là bền chắc như thép. Ngược lại mâu thuẫn trùng điệp bộ dáng. Bất quá, này vốn chính là hắn hy vọng thấy một màn. Đương nhiên, hiện tại đã không trọng yếu. Đông đông, Phương Tiên gõ cái ghế. Trầm giọng nói, ta tỉnh lại, chủ yếu vì tuyên bố hai chuyện. Chuyện thứ nhất, ta đã thành thần. Chuyện thứ hai, mộng tưởng hương cần làm một lần đổi mới. Thần linh, Thủy Ngân trừng to mắt. Tuy sớm đã có lấy suy đoán, nhưng lúc này còn là không khỏi run rẩy. Đó là rất nhiều bất hủ giả đau khổ truy cầu. Lại vĩnh viễn cũng đụng vào không đến bỉ ngạn. Chủ tịch Quốc hội các hạ nguyên lai là vì đột phá chân thần mà ngủ say. Sở hữu nghị viên nội tâm đều hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Bất luận bọn họ lúc trước như thế nào lục đục với nhau, hoặc là mưu đồ cái gì, đứng trước thực lực tuyệt đối, chỉ có thể tất cung tất kính địa thần phục. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn vì mộng tưởng hương làm đổi mới. Phương Tiên phất phất tay, đưa đến mọi người. Mộng tưởng hương có thể vượt qua thế giới truyền tống, đích thực là chú văn thế giới các tín đồ của ta hy vọng cuối cùng. Noe chi thuyền cứu nạn, thế giới kia, sắp nghênh đón quần tinh trở về vị trí cũ thời điểm. thức tỉnh thái cổ kẻ chi phối xa xa không chỉ một vị. Dù cho phương tiên, cũng chỉ có thể bảo vệ một nhóm người. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.